Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Mức độ phổ biến quốc dân của Nhan Vũ Trúc rất cao. Cô ta vừa xuất hiện là xung quanh lập tức sôi trào lên ảnh hậu Nhan kia. Là ảnh hậu Nhan thật đấy. Nhìn ảnh hậu Nhan ngoài đời còn đẹp hơn cả trên TV. Ảnh hậu Nhan đối xử với em gái mình tốt thật. Nếu tôi có một chị gái tốt như cô ấy vậy, đến nằm mơ tôi cũng sẽ cười tỉnh giấc. Nhưng em gái của cô ấy lại bẽ mặt thật, còn cố ý phá hoại sản phẩm trong cửa hàng, không có chút đạo đức nào hết. Đúng vậy, quá bẽ mặt, tôi mà có đứa em gái như thế này thì tôi đã đánh chết cho rồi. Còn bồi thường tiền giúp nó á, nằm mơ đi, xin mọi người đừng chỉ trích em gái tôi nữa. Cũng vì trong người khó chịu nên em ấy mới làm ra chuyện này thôi. Nhan Vũ Trúc nắm lấy tay Nhan Nhã Tịnh che chắn cô ở sau người mình. Em ấy thật sự không phải cố ý đâu, xin mọi người cho em ấy một cơ hội sửa sai. Bị Nhan Vũ Trúc nắm tay như thế, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy phát thởm lên được, cô dồn sức hất tung bàn tay của Nhan Vũ Trúc ra. Hành vi này đúng như mong muốn của Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc lảo đảo một cái, nếu không có Trịnh Kiều đỡ cô ta thì cô ta đã ngã xuống đất rồi. Trịnh Kiều lộ vẻ đau lòng, chị Vũ Trúc, người ta đã không biết cảm kích rồi thì chị cũng đừng che chở cho cô ta nữa. Đúng, là trong người cô ta khó chịu nên mới phá hoại túi xách trong cửa hàng. Nhưng nếu không phải ngày nào cô ta cũng cắn thuốc thì trong người khó chịu thế nào được chứ? Cắn thuốc, nghe Trịnh Kiều nói thế, nhiều người có mặt ở đây lập tức biến sắc. Nhan Nhã Tịnh không chỉ cố tình phá hoại túi xách trong cửa hàng mà còn bị nghiện ngập. Ảnh hậu Nhan xuất sắc như vậy, sao lại có đứa em gái đắm mình trong trụy lạc thế này? Đối với lời Trịnh Kiều nói, Nhan Nhã Tịnh còn thấy sốc hơn cả đám người cắn dưa hóng Dreamer kia. Cô chính là Nhan Nhã Tịnh đây, mà sao cô lại không biết mình cắn thuốc lúc nào luôn thế? Cao Trúc thêm dầu vào lửa. Đúng vậy, Nhan Nhã Tịnh cắn thuốc. Có lần cô ta cắn trộm thuốc trong đoàn phim, còn bị chúng tôi nhìn thấy nữa. Đừng có nói nữa, Nhan Vũ Trúc thì lại mang dáng vẻ như sợ người khác biết được chuyện bê bối của Nhan Nhã Tịnh. Các người tung hết chuyện này ra rồi, các người bảo em gái tôi sau này phải sống như thế nào đây? Lời này của Nhan Vũ Trúc rõ ràng là đang thừa nhận chuyện Nhan Nhã Tịnh cắn thuốc. Cô ta là chị của Nhan Nhã Tịnh, hơn nữa còn luôn giả vờ là một người chị gái tốt trước mặt công chúng, cho nên những người ở đây đều vô cùng tin tưởng lời cô ta nói, không chút nghi ngờ. Vừa nãy Nhan Nhã Tịnh bị Vu Oan phá hỏng túi xách trong cửa hàng nên những người ở đây đều đã rất khinh thường nhân phẩm của cô. Bây giờ lại còn thêm chuyện cắn thuốc này nữa, gần như tất cả mọi người đều đã nhận định cô là một cô gái trẻ sa đọa thiếu hụt nghiêm trọng cả về mặt nhân phẩm lẫn đạo đức. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy hành vi của Nhan Vũ Trúc, Trịnh Kiều rồi cả Cao Trúc thật sự rất vô vị. Hủy hoại thanh danh của cô mà chỉ có chút trò như vậy thôi sao? Cách chương.